Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 7. Một tuần sau buổi vũ hội nghệ thuật, Lily hẹn gặp Henrik tại công viên Kogensthe suốt 3 buổi tối liên tiếp. Vẫn còn bối rối về bản thân mình, cô chỉ đồng ý gặp anh lúc trời đã chạng vạng. Thời điểm cuối tháng 6, phải đến sau bữa ăn tối thì bầu trời mới chập choạng tối. Mỗi tối khi bắt đầu thay quần áo, với tay lấy ra một chiếc váy từ tủ quần áo và chuẩn bị cho cuộc hẹn hò, lòng cô thường nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi. Greta vẫn đang ngồi đọc báo trước phòng khách và Lily có thể cảm nhận ánh mắt Greta chiếu lên người mình khi cô dặm thêm chút phấn, xoa chút son môi và độn thêm tất cuộn vào áo lót. Lily sẽ rón rén đi vòng qua con Edward 4 đang nằm ườn trên tấm thảm hình oval đặt trước tấm gương. Lily không quên ngắm kỹ bộ dạng mình trước gương, từ trái sang phải. Cô cảm thấy có lỗi vì đã để Greta ở nhà với tờ báo và quầng sáng hắt ra từ cây đèn đọc sách, nhưng không day dứt bằng việc bỏ lỡ cuộc hẹn với Henrik tại ngọn đèn đường bằng sắt. Chị đi ra ngoài à? Greta thắc mắc vào đêm đầu tiên khi Lily hướng ra cửa trước, ngay lúc tiếng còi cất lên từ bến phà Bornholm. Chị chỉ đi dạo, Lily đáp lời, hít thở chút không khí trong lành, ở trong nhà mãi cũng không tốt. Vào giờ này ư? Chỉ cần em không thấy phiền là được. Em không phiền lòng đâu, Greta nói, tay chỉ về chồng báo mà cô muốn đọc xong trước khi lên giường. Nhưng chị đi một mình sao? Chị không hẳn là đi một mình. Lily không dám nhìn thẳng vào Greta khi thốt ra lời này, mắt cắm xuống đất. Chị có hẹn với Henrik. Và cô tiếp lời, nhưng chỉ tản bộ thôi. Lily quan sát vẻ mặt Greta, gò má cô ấy khẽ giật giật, trông như đang nghiến răng kèn kẹt. Greta ngồi thẳng người trên ghế đọc sách, rồi thình lình vò nát tờ báo trên tay. Rốt cuộc cô lên tiếng, đừng về muộn quá. Henrik để Lily chờ đợi gần 20 phút dưới ngọn đèn đường. Cô bắt đầu lo lắng, liệu anh có đổi ý hay không, hay là anh đã nhận ra điều gì đó. Cô thấy sợ hãi khi phải đứng một mình trên đường, nhưng cô cũng thấy rộn ràng vì cảm giác tự do, mạch đập thình thịch trên cổ mách bảo rằng cô có thể làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Khi Henrik rốt cuộc cũng đến nơi, anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên môi. Anh rối rít xin lỗi. Anh mải mê vẽ nên quên mất thời gian. Lily, em có gặp chuyện này bao giờ chưa? Ví dụ như em quên mất mình là ai và mình đang ở đâu. Họ tản bộ bên nhau suốt nửa tiếng trong cảnh đêm ấm áp. Hai người không nói gì nhiều với nhau và Lily cảm thấy không có gì đáng để lên tiếng. Henrik nắm tay cô khi đang đi dạo trên đoạn đường không một bóng người, ngoại trừ có một con chó đi lạc. Anh đã hôn cô. Họ tiếp tục gặp nhau trong hai đêm sau đó. Mỗi lần như vậy, Lily đều lẻn ra khỏi căn hộ trong ánh nhìn chằm chằm của Greta qua trang báo. Henrik lúc nào cũng đến muộn, vội vàng chạy đến. Màu vẽ còn dính đầy dưới ngón tay và lấm lem trên mái tóc xoăn tít. Anh muốn gặp Greta vào một ngày nào đó, Henrik tuyên bố, để chứng minh với cô ấy rằng anh không phải loại đàn ông chỉ biết bỏ chạy khi phụ nữ ngất xỉu. Vào đêm thứ ba, họ ở bên ngoài đến tận khuya, quá giờ chuyến tàu điện cuối cùng. Quá 1 giờ sáng và mấy quán rượu cũng đóng cửa. Lily để Henrik nắm tay mình khi họ tản bộ quanh thành phố. Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu qua ô cửa sổ đen ngòm của mấy cửa hiệu. Hôn nhau say đắm ở những chỗ tối dọc đường đi. Cô biết mình nên quay về khu nhà Widow House. Nhưng điều gì đó trong lòng khiến cô chỉ muốn lang thang bên ngoài mãi mãi. Ngày hôm sau, Greta khuyên Lily nên dừng việc gặp gỡ Henrik. Chị nghĩ chuyện này có công bằng với anh ta không? Cô chất vấn. Lừa dối anh ta như vậy, chị cho là anh ta sẽ nghĩ thế nào chứ? Nhưng Lily dường như không hiểu Greta đang ám chỉ điều gì. Có vấn đề gì với Henrik sẽ nghĩ như thế nào? Trừ khi Greta nói toạc với Lily, cô thường quên mất mình là ai. Chị không muốn ngừng việc gặp gỡ với anh ấy. Cô quả quyết. Vậy thì làm ơn hãy vì em đừng gặp anh ta nữa. Lily chỉ biết cam đoan rằng cô sẽ cố thử, nhưng dù chính miệng nói ra, cô biết chuyện này là không thể. Lúc đứng trong phòng khách, bên cạnh không vẽ trống trơn của Aina, cô biết mình đã lừa dối Greta. Nhưng Lily không cưỡng lại được, cô không thể dằn lòng. Và thế là Lily và Henrik bắt đầu lén lút gặp nhau. Vào lúc chiều tà, trước khi Lily phải về nhà ăn tối. Lúc đầu Lily cảm thấy khó chịu khi gặp Henrik vào ban ngày. Lúc ánh nắng chói chang trên mặt cô sợ anh sẽ phát hiện ra mình không hề xinh đẹp hoặc nhận ra điều gì đó tồi tệ hơn. Cô mang một chiếc khăn choàng quấn quanh đầu, thắt nút dưới cằm. Cô chỉ cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh anh trong rạp chiếu phim Rialto tắt đèn tối om, tay trong tay, hay tại thư viện vắng lặng trong học viện hoàng gia, trong phòng đọc sách tối lờ mờ do những tấm rèm cuốn làm từ vải bạt màu lục. Một đêm nọ, Lily hẹn Henrik bên hồ nước trong công viên Osterparken lúc 9 giờ. Hai con thiên nga vẫn đang bơi lội trên mặt nước, còn cây liễu rủ xuống tận bãi cỏ. Henrik lại đến muộn, và khi đến nơi, anh đã hôn lên trán cô. Anh biết chúng mình chỉ gặp nhau được vài phút, anh nói, tóc anh cọ vào cổ cô. Nhưng đêm đó, Greta đến dự tiệc chiêu đãi ở Đại sứ quán Mỹ. Cô ấy sẽ vắng nhà trong mấy tiếng nữa. Và Lily sắp sửa nói với Henrik rằng bọn họ có thể tự do tận hưởng bữa tối bên nhau tại nhà hàng có bức tường ốp gỗ trên quảng trường Grabrotov. Họ có thể tản bộ dọc công viên Lanzellini như những đôi tình nhân Đan Mạch giữa đêm mùa hạ đẹp trời. Cô có thể tin vào chuyện tốt sắp kể với Henrik, người đã quen với việc mỗi lần gặp Lily là chỉ được 20 phút. Em có chuyện cần nói với anh, cô lên tiếng. Henrik cầm lấy tay cô và khẽ hôn lên đấy, rồi đặt tay cô lên ngực anh. Ôi, Lily, em không cần nói thêm nữa đâu. Anh đáp lời. Anh biết rồi, đừng lo lắng về chuyện gì khác, vì anh đã biết hết rồi. Mặt anh giãn ra, lông mày nhướn lên. Lily rút tay khỏi lòng bàn tay của Henrik. Công viên thực vắng lặng. Những người công nhân vốn hay băng qua chỗ này để về nhà đều đang quây quần bên bàn ăn. Một người đàn ông cứ lảng vảng gần nhà vệ sinh công cộng, rồi lần lượt đốt từng que diêm. Người đàn ông thứ hai vừa đi ngang qua và quay lại nhìn sau lưng. Henrik biết gì cơ? Lily tự hỏi mình, nhưng cô liền hiểu ra ngay sau đó. Henrik vẫn nhướng mày và cảm giác rùng mình kinh khủng quét qua người Lily. Bất ngờ như thể Aina là người thứ ba có mặt ở đây. Như thể anh vừa lùi một bước tránh khỏi phạm vi của lời bày tỏ thân mật giữa Lily và Henrik, lặng lặng chứng kiến tất cả. Anh đứng đó, Aina trong tà váy đầm của cô gái trẻ trung, tán tình một người đàn ông còn nhỏ tuổi hơn mình. Đúng là một cảnh tượng đáng sợ. Lily lại rùng mình. Người đàn ông đứng trước nhà vệ sinh công cộng bước vào đó, và tiếp theo là tiếng va đập chói tai, một chiếc thùng rác bị đá văng. Em e rằng em không thể tiếp tục gặp anh nữa. Lily rốt cuộc cũng lên tiếng. Đêm nay em sẽ phải nói lời tạm biệt với anh. Em đang nói gì vậy? Henrik hốt hoảng. Vì sao em lại nói thế? Em chỉ là không thể gặp anh được nữa. Không phải lúc này. Cô giải thích. Anh níu lấy tay Lily, nhưng cô rụt lại. Nhưng đối với anh, nó chẳng có gì khác biệt. Có phải ý em muốn nói là chuyện này sao? Đó là điều anh cố nói với em. Có phải vì em nghĩ anh sẽ không? Không phải lúc này. Lily lặp lại lần nữa. Rồi cô bỏ anh lại một mình. Cô băng qua bãi cỏ khô cằn mùa hè. Chúng suýt gãy rạp dưới chân cô. Rồi đi thẳng đến lối ra khỏi công viên. Lily! Henrik hét lên dưới hàng liễu rủ. Sẽ mất vài tiếng đồng hồ để treo chiếc váy đầm của Lily về chỗ cũ. Tắm rửa và bắt đầu vẽ một bức tranh. Aina sẽ đợi Greta trở về. Cô vẫn luôn về nhà, cởi mũ và hỏi, buổi tối vui vẻ không anh? Rồi hôn lên trán anh, nhằm chứng minh cho cả hai rằng Greta đã làm tốt mọi việc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 8. Mùa hè nào cũng vậy. Vào kỳ nghỉ tháng 8, Greta và Aina lại đến Menton, một thị trấn Pháp nằm trên cảng biển ngay bên cạnh biên giới Ý. Sau mùa hè dài dằng dặc, Greta chào tạm biệt Copenhagen với cảm giác nhẹ nhõm khi chuyến tàu lửa xình xịch hướng về phía nam. Băng qua dãy núi Maritime Alps, cô cảm thấy như mình đã bỏ lại điều gì đó sau lưng. Năm nay, nhờ Anna, vốn vừa tham gia diễn opera tại Monte Carlo hồi tháng 5, đã mách nước cho Greta và Anna thuê một căn hộ nằm trên đại lộ Boyer, xéo với con đường chạy qua sòng bạc thị trấn Menton. Chủ nhân của căn hộ này là một tay người Mỹ đã vội vàng cất công chạy sang Pháp ngay sau chiến tranh để thu mua những xưởng may quần áo bị đóng cửa ở vùng Provence. Anh ta hiện sống ở New York, trở nên giàu có và kiếm được bộn tiền từ việc chuyên bán quần áo đơn giản mặc thường ngày, không có lớp lót, cho những bà nội trợ ngụ ở phía Nam liền. Bên trong căn hộ, nền nhà được lót đá cẩm thạch mát lạnh màu cam. Phòng ngủ thứ hai được sơn màu đỏ. Một tấm bình phong kiểu Trung Hoa khảm xà cừ được đặt trong phòng khách. Cửa sổ phía trước mở ra một khoảng sân nhỏ vừa đủ để trồng vài chậu phong lữ và đặt hai chiếc ghế dây kim loại. Những buổi tối trời nóng bức, Anna và Greta sẽ ngồi ngoài đấy. Greta còn gác chân lên lan can, tận hưởng cơn gió nhẹ lâu lâu lại thổi đến từ mấy cây cam và chanh trồng ngay dưới công viên. Greta mệt nhoài, vì vậy cô và Anna có thể ngồi cạnh nhau suốt buổi tối mà không nói lời nào ngoại trừ câu chúc ngủ ngon. Vào ngày thứ năm của kỳ nghỉ, thời tiết đột nhiên thay đổi. Gió Sirocco từ Bắc Phi điên cuồng thổi qua vùng địa Trung Hải trũng thấp, đến tận bãi biển gập ghềnh, lùa qua cửa trước hiên nhà, làm tấm bình phong kiểu Trung Hoa ngã chỏng chơ. Đang ngủ trưa trong căn phòng sơn màu đỏ, Greta và Anna nghe thấy tiếng ngã ầm một phát. Hai người nhìn ra thì thấy tấm bình phong ngã trên ghế sofa Camelback. Tấm bình phong vốn dĩ che khuất một giá treo đầy hàng mẫu những bộ quần áo thường ngày được sản xuất tại xưởng may của chủ nhà. Những chiếc váy hoa màu trắng vẫn đung đưa trên giá treo, tựa như có một đứa trẻ đang níu lấy gấu váy. Greta thấy những bộ quần áo trông thực đơn sơ, tay áo được viền một cách cầu thả và hàng nút may ngay phía trước để tiện cho con bú quá thô thiển và thực dụng đến mức cô bắt đầu cảm thấy hơi ghét bỏ kiểu phụ nữ ăn mặc như thế này. Cô bước lên thử dựng lại tấm bình phong rồi bảo, giúp em một tay nào. Anna đang đứng cạnh giá treo trang phục mẫu, gấu váy tung bay cọ cọ vào chân anh, mặt anh trở nên đờ đẫn. Greta có thể thấy gân xanh hai bên thái dương của anh đang co giật. Cô nhận ra những ngón tay của anh, vốn giống như những ngón tay của nghệ sĩ piano hơn là họa sĩ, đang khẽ run rẩy. Anh đang định mời Lily đến thăm vợ chồng mình. Anh lên tiếng, cô ấy chưa từng đến Pháp. Greta chưa bao giờ xua đuổi Lily. Suốt mùa hè, nhiều lần Anna thông báo Lily sẽ đến ăn tối, và Greta vốn kiệt sức sau một ngày dài phải chăm chút cho buổi triển lãm thất bại, thầm kêu gào. Ôi trời ơi, điều cuối cùng mình muốn làm vào lúc này là ăn tối với một ông chồng đang mặc quần áo phụ nữ. Nhưng Greta sẽ chôn chặt những suy nghĩ đó trong lòng mình, cắn chặt môi đến bật máu. Cô biết mình không đủ sức ngăn cản Anna. Cô nhận ra từ sau vụ việc với Henrik, Lily vốn có chính kiến của riêng mình. Suốt vài tuần trước chuyến nghỉ mát ở Menton, Lily bắt đầu xuất hiện vào buổi chiều mà không hề báo trước. Greta thường rời khu nhà Widow House vì có hẹn ở ngoài. Khi về đến nhà, cô sẽ thấy Lily đứng bên cửa sổ trong bộ váy đầm rộng thùng thình, lại còn chẳng buồn cài hàng nút sau lưng. Greta sẽ giúp Lily chỉnh trang lại quần áo và đeo chuỗi hạt màu hổ phách lên cổ. Greta chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác sửng sốt khi thấy chồng cô như thế, chờ đợi với cổ áo rộng mở hở hững trên đôi vai yếu ớt. Cô chưa từng phàn nàn gì với Anna hay với Lily dù chỉ một lần. Thay vào đó, cô luôn chào đón Lily với tư cách là một người bạn xa lạ nhưng vui tính. Lúc giúp Lily mang giày, cô luôn ậm ừ rồi nói chuyện phiếm với cô ấy. Greta sẽ nghiêng chai nước hoa ra ngón tay trỏ, rồi lướt đầu ngón tay xuống cổ và dọc theo phía trong cánh tay của Lily. Rồi cô ngắm Lily trong gương và thì thầm. Giọng cô vẫn dịu dàng, thân thiết như lúc mới kết hôn. Nhìn xem, thật là xinh đẹp hết sức. Greta làm tất cả những điều này với sự tận tâm hết mức, vì lòng tin rằng cô có thể bỏ mặc bất kỳ ai trên đời này ngoại trừ chồng mình. Cô đã từng coi trọng Teddy như thế. Greta có thể dám làm những chuyện đại loại như cáu gắt với mẹ, tranh cãi với cha và phớt lờ mọi người ở Pasadena cũng như Copenhagen. Nhưng sâu thẳm trong trái tim là một tấm lòng khoan dung vô hạn chỉ dành cho người đàn ông mà cô yêu thương. Cô chưa từng hoài nghi lý do tại sao cô cho phép Lily xuất hiện trong cuộc đời mình. Cô vẫn luôn tự nhủ với lòng chỉ cần điều đó là điều làm Anna vui. Bất kỳ điều gì cũng được. Thế nhưng Greta vẫn là Greta, và sự tận tâm hết gan ruột này thỉnh thoảng làm cô chạnh lòng. Sau chuyện Lily lén lút hẹn hò với Henrik, Greta bắt đầu kè kè đi theo mỗi khi Lily bước ra đường ở Copenhagen. Lily đã cam đoan sẽ không bao giờ gặp lại Henrik, rằng bọn họ đã chấm dứt. Nhưng cho dù như vậy thì Greta biết chắc có hàng tá đàn ông trẻ tuổi có thể tâng bốc Lily đến khi cô ấy đỏ mặt và ngã vào vòng tay một gã nào đó. Và thế là Greta và Lily lại khoác chặt tay nhau, cùng tản bộ dưới hàng cây xanh dọc công viên. Greta không ngừng quét mắt dọc con đường dài sỏi để tìm kiếm những kẻ khả nghi, vì cô biết rõ Lily với đôi mắt nâu ướt át có thể làm sao lòng cánh đàn ông đan mạch trẻ tuổi như thế nào. Một ngày nọ, Greta chụp cho Lily một bức ảnh trước cổng tòa tháp Rosenborg Slot. Tòa lâu đài nhỏ bé bằng gạch phía sau Lily trông hơi nhòe, nhưng lại mơ hồ toát ra vẻ đáng sợ. Hôm khác, Lily kéo Greta dừng lại trước nhà hát múa rối và ngồi xuống cạnh đám trẻ con. Gương mặt cô thoáng do dự, còn đôi chân vụng về, y như bọn nhóc. Greta, Anna lặp lại. Anh đang đứng tựa lưng vào giá treo trang phục mẫu. Tấm bình phong kiểu Trung Hoa vẫn đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa. Em sẽ không thấy phiền nếu Lily đến đây thăm vợ chồng mình chứ. Greta bắt đầu dựng tấm bình phong lên. Từ khi họ đến Pháp, cô chưa từng cầm đến cọ vẽ. Cô chưa từng gặp người nào thú vị đến mức phải lên tiếng mời đối phương làm mẫu để vẽ một bức chân dung. Thời tiết lúc nào cũng âm u và ẩm ướt, làm sân dầu trên khung vải thật khó khô. Suốt mùa hè, cô đã thử thay đổi phong cách vẽ, bắt đầu dùng những màu sắc tươi sáng hơn, đặc biệt là màu hồng, màu vàng và màu vàng đồng, chọn nét vẽ to hơn và thậm chí với tỷ lệ lớn hơn. Đó là một phong cách hội họa hết sức mới mẻ với Greta, nhưng lại khiến cô mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành bức tranh trên khung vải trắng trơn. Để vẽ tranh cỡ quá khổ với tông màu pastel vui hơn, Greta cần giữ vững niềm say mê từ nội tâm. Không có gì làm cô hạnh phúc hơn việc phác họa Lily. Greta cân nhắc đến việc bắt tay vào một bức chân dung cỡ người thật mô phỏng cảnh Lily đứng ngoài khoảng sân nhỏ. Cơn gió nhẹ làm tung bay mái tóc và tà váy. Những bông hồng màu nâu trên váy ẩn hiện một cách xinh xắn. Còn biểu cảm trên gương mặt Lily sẽ giống như trên mặt chồng cô lúc này. Hăng hái, lo lắng, làn da căng lên, đỏ bừng như sắp nổ tung. Greta và Lily thả bộ đến Orchidi trên Bonaparte. Đấy là một nhà hàng nổi tiếng với món mực luộc trong nước mực đen. Theo lời Hans viết trong bức thư hẹn gặp vào buổi tối, nhiều cửa hiệu trên phố đã đóng cửa từ chập tối. Vài túi rác nằm nép mình bên vệ đường. Mấy hòn đá cuội rơi từ rãnh lốp xe ô tô nằm chỏng chơ trên đường. Thư của Hans đang nằm trong túi Greta và cô đang cọ chiếc nhẫn cưới trên tay vào cạnh lá thư. Khi dạo bước cùng Lily dọc đường Saint-Michel hướng về cảng. Với Greta, một trong những phong tục hay ho của Đan Mạch là việc đeo nhẫn cưới trên tay phải. Khi quay lại Đan Mạch lúc đã trở thành quả phụ, cô từng hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn mạ vàng mà Teddy đã tặng. Cô không biết làm sao mới tháo nổi chiếc nhẫn của Teddy ra khỏi tay mình. Cô nhớ đến khoảnh khắc anh trao nó cho cô, vụng về lục lọi hai túi quần để tìm chiếc hộp nhung đen bé xíu. Nhưng rồi Greta nhận ra mình không cần phải tháo nhẫn của Teddy, vì vậy cô vẫn luôn đeo cả hai chiếc nhẫn cho đến tận bây giờ. Cô chơi đùa với hai chiếc nhẫn một cách công bằng, lơ đễnh xoay tròn chúng trên tay. Greta chưa bao giờ kể với Anna quá nhiều về Teddy Cross. Cô quay lại Đan Mạch vào ngày đình chiến, 6 tháng sau khi trở thành quả phụ và lấy lại tên Greta Wuhr. Mỗi khi bạn bè hỏi đến chồng trước, cô đều bảo anh ấy chỉ đột ngột qua đời. Suy cho cùng, Greta luôn nghĩ ra đi khi mới 24 tuổi và phải sống trong cái nóng bức khô hạn của vùng California chỉ là hệ quả của một điều duy nhất, sự trớ trêu của cuộc đời. Chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả. Thật đấy, còn chuyện Teddy chẳng hề có vóc người kiểu Tây lại là một chuyện nữa chẳng công bằng tí nào. Thỉnh thoảng cô thoáng nghĩ, khi phải nhắm nghiền mắt để kìm nén cảm giác hối hận, có lẽ cô và Teddy chưa bao giờ được định sẵn là sẽ kết hôn với nhau. Có lẽ tình yêu anh dành cho cô chưa bao giờ vĩ đại như tình yêu cô dành cho anh. Khi cả hai gần đến nhà hàng, thì Greta chặn Lily lại rồi nói. Đừng giận em, nhưng em có một điều ngạc nhiên dành cho chị. Cô đẩy phần tóc mái của Lily ra khỏi mắt. Em xin lỗi vì đã không nói trước với chị, nhưng em nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chị biết ngay trước khi đến nơi. Về chuyện gì cơ? Chuyện chúng ta sẽ ăn tối với Hans. Mặt Lily lập tức trở nên trắng bệch và cô lập tức hiểu ra. Cô cụng chán vào cửa sổ của một cửa hàng bán thịt đã đóng cửa. Bên trong cửa hàng là mấy con lợn sữa bị lột ra treo trên dây, giống như mấy sợi móc thòng lọng màu hồng. Vậy mà Lily vẫn hỏi, Hans là ai? Thôi nào, đừng hoảng hốt, chỉ là Hans thôi mà, anh ta muốn gặp chị. Nhà phê bình người Paris với nốt mụn cơm mọc bên rìa mắt đã nhanh chóng trả lời thư của Greta, gửi cho cô địa chỉ liên lạc với Hans, rồi còn thêm về tranh vẽ của Greta. Sự chu đáo của nhà phê bình hẳn làm Greta chìm đắm trong mơ mộng. Paris đang quan tâm đến tài năng hội họa của cô. Cô tự nhủ, mở hộp bút mua từ cửa hiệu Ahus và bơm đầy mực vào cây viết máy của mình. Đầu tiên, cô viết thư cho nhà phê bình, hỏi, có triển vọng phát triển nào cho tôi ở Paris không? Liệu chồng tôi và tôi có nên cân nhắc việc rời khỏi Đan Mạch, cái nơi chả ai buồn quan tâm đến tôi là ai? Liệu cuộc sống của chúng tôi có tự do hơn nếu đến Paris không? Sau đó, Greta viết thư cho Hans. Cô mở đầu. Chồng tôi có vẻ chưa bao giờ quên anh. Những khi anh ấy thả hồn mơ mộng bên giá vẽ, tôi biết anh ấy đang nhớ đến hình ảnh anh treo mình từ cây sồi và đung đưa trên bãi lầy. Mặt anh ấy thần ra, cảm giác giống như anh ấy quay về tuổi 13, với đôi mắt long lanh và chiếc cằm nhẵn nhụi. Hiện nay, khi đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi, Hans Akil sở hữu một cái mũi thanh tú, còn cổ tay được che phủ bởi lớp lông rậm vàng hoe. Anh đã trở thành một người đàn ông cao to cường tráng, chiếc cổ khỏe mạnh vươn cao trước ngực, khiến Greta liên tưởng đến gốc cây tiêu huyền mọc bên rìa khu vườn nhà cô tại California. Anna đã miêu tả Hans giống như một cậu bé nhỏ thó, còi cọc của vùng đầm lầy. Biệt danh của anh ấy là Vanot, nghĩa là quả óc chó. Nhiều người lý giải là vào mùa hè da anh ấy sẽ biến thành màu nâu nhạt, trông như mới bị nhúng vào bãi bùn lâu năm ở làng Bluetooth. Bãi bùn chính là nơi Hans được sinh ra. Ngày ấy, khi chiếc xe ngựa lật úp giữa cơn giông mưa đá, mẹ anh và hai cô hầu gái bị mắc kẹt giữa bãi hoang chỉ với hộp diêm và chiếc áo khoác vải bạt của người lái xe cho mượn đã làm tấm lót đỡ đẻ. Dĩ nhiên là bây giờ, Hans đã trở thành một người đàn ông thực thụ, cao lớn như người Đức. Anh bắt tay với người khác bằng hai tay. Hai bàn tay ấy cũng thường đan sau gáy khi anh kể chuyện gì đấy. Anh không uống thứ gì khác ngoài rượu sâm panh và nước có gas. Anh chỉ ăn độc món cá. Một lần nếm thử một miếng thịt nai đã khiến anh mất hết khẩu vị suốt cả tháng trời. Anh là nhà buôn chanh, chuyên gia o bế những bậc thầy người Hà Lan để gom chanh bán cho mấy tay người Mỹ giàu có, thường sưu tập chanh nhằm chất đống để đó. Đó là công việc kinh doanh nghe có vẻ trái đạo đức. Anh tâm sự với nụ cười để lộ hai răng cửa nhọn như mũi khoan. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng thường là đủ sống. Anh kể, môn thể thao yêu thích của Hans vẫn là tennis. Điều tuyệt vời nhất ở Pháp là sân đất nện. Sân bóng màu đỏ như đất sét. Những trái bóng tennis trắng tinh với đường viền bằng nhựa dính. Còn tay trọng tài ngồi chiếm trệ trên ghế. Nhà hàng nằm trên đường dẫn ra cảng biển. Dọc lối đi bộ là 8 chiếc bàn kê dưới những tán dù sọc được cố định bằng hộp thiếc nhét đầy đá. Xa xa phía cảng biển thấp thoáng những người thủy thủ đang lục tục về nhà. Mấy du khách người Anh đứng trên bến tàu, tay trong tay, phía sau đầu gối rám nắng. Trên chiếc bàn ở nhà hàng còn bày lọ hoa cúc vạn thọ và tấm giấy trắng bảo vệ khăn trải bàn. Chưa kịp ngồi vào bàn, chính là nơi Hans đang ngồi chờ sẵn với bàn tay đan sau gáy. Greta đã bắt đầu băn khoăn về kế hoạch của mình. Đến tận lúc này, cô vẫn lo lắng Hans liệu có nhận ra nét tương đồng trên mặt Lily với Anna hay không? Greta sẽ làm gì nếu Hans chồm người qua bàn và thốt lên? Sinh vật bé nhỏ xinh đẹp này là người bạn cũ của tôi, Anna đây à? Điều đó là không tưởng. Nhưng với Greta, phải làm sao nếu Hans hỏi một câu như vậy? Và Lily sẽ phản ứng như thế nào? Rồi Greta nhìn vào Lily, xinh xắn trong bộ trang phục thường ngày với làn da rám nắng giòn nằm trên tấm phao nổi trên biển. Greta lắc đầu. Không, chẳng có ai ở đây ngoài Lily. Ngay cả Greta cũng chỉ nhìn thấy Lily. Và thêm vào đó, lúc anh bồi bàn kéo ghế cho hai người, rồi Hans tiến đến, hôn Greta và hôn Lily sau đó. Greta thầm nghĩ, Hans không còn có nét gì giống với cậu bé trong hồi ức của Anna về thời thơ ấu. À giờ thì, kể cho tôi nghe về Anna đi. Hans cất lời khi món mực luộc được dọn ra trong chiếc liễn đựng súp. Tôi e là anh ấy đang ở một mình ở Copenhagen tối nay. Greta trả lời, ngay cả trong kỳ nghỉ mà anh ấy cũng quá bận rộn với công việc. Lily gật gù, nâng góc khăn ăn lên miệng mình. Hans dựa lưng vào ghế, dùng dĩa xiên miếng mực. Anh tiếp lời, nghe có vẻ giống với Aina. Rồi Hans kể cho hai người nghe chuyện Aina thường hay mang hộp sáp màu ra bên vệ đường để vẽ lại cảnh đầm lầy trên những hòn đá tảng. Ban đêm, mưa xuống sẽ rửa sạch bức tranh. Và ngày hôm sau, cậu ấy sẽ vác hộp màu ra rồi tiếp tục hí hoáy phác họa. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ vẽ tranh về anh. Lily kể, à đúng rồi, mất mấy giờ liền đấy. Tôi sẽ ngồi bên vệ đường để cậu ấy vẽ mặt tôi lên hòn đá. Greta chú ý thấy Lily ngả vai ra sau. Ngực cậu ấy nhô lên như những bông hoa trinh nữ mỏng manh đang úp lại. Chúng vốn vẫn mọc khắp dãy núi phía trên Menton. Greta quên rằng gần như quên mất, đó không phải là ngực thật. Chúng chỉ là hạt của trái bơ gói trong khăn tay, rồi nhét trong áo lót mùa hè mà cô mua tại cửa hiệu tạp hóa cạnh ga. Greta cũng đã chú ý cách Lily với đôi mắt thâm quầng của Aina được giấu kỹ dưới lớp phấn trang điểm, trò chuyện với Hans về rút len. Có khao khát nào đó hiện rõ qua cách cô ấy khẽ cắn môi trước khi trả lời một trong những câu hỏi của Hans, và rồi cô ấy ngước cằm lên nữa chứ. Tôi biết Aina sẽ muốn gặp anh vào lúc đó. Lily nói, anh ấy tâm sự với tôi rằng cái ngày anh bỏ trốn khỏi Bluetooth đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Anh ấy nói anh là người duy nhất để anh ấy vẽ trong yên bình. Còn nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy hoàn toàn có thể trở thành một họa sĩ. Dưới ánh nến, bàn tay cô trông xương xương và mảnh rẻ, khẽ duỗi ra rồi lại khum khum hướng về vai Hans. Lúc tối muộn, Lily và Greta đi thang máy lồng sắt lên căn hộ đang thuê. Greta mệt đến mức phải nhờ Aina giúp cô cởi váy và lau sạch lớp son môi. Hans không nhận ra, đúng không? Cô hỏi, khoanh tay trước bộ ngực phẳng lì hơn cả ngực Lily. Trên trần thang máy có lắp hai chiếc bóng đèn trơ trọi. Ánh đèn soi rõ những đường nét trên trán Aina và quanh miệng anh. Lớp phấn nền màu cam đã vón thành cục. Cái sụn nhỏ trên cổ Aina đột nhiên nhô lên trên chuỗi hạt màu hổ phách. Cơ thể anh toát ra một mùi nam tính, mùi lá cây ẩm tỏa ra từ khoảng sẫm màu tiếp giáp giữa cánh tay và bờ vai, hay nằm tại nơi chân trái nối với chân phải. Greta lăn ra ngủ trước khi Aina lên giường. Khi tỉnh giấc, cô nhận ra Lily trong chiếc áo lót hai dây đang nằm dưới lớp chăn mùa hè. Tóc cô ấy hơi xỉn màu, dưới ánh sáng lờ mờ gương mặt ấy trông thật sạch sẽ với mấy sợi râu lún phún trên má. Lily đang nằm duỗi thẳng lưng, lớp chăn mỏng nhẹ ôm lấy hai bầu ngực hình quả lê và xuống dưới chút nữa là khối thịt mọc giữa hai chân. Lily chưa từng ngủ chung giường với Greta, hai người từng cùng nhau ăn sáng trong bộ kimono lụa với họa tiết hình con sếu, thậm chí còn đi mua tất lụa với nhau, và Greta luôn là người đứng ra trả tiền như người mẹ hoặc người cô hiếm muộn trái tính. Nhưng Aina chưa từng ngủ trên giường với bộ dạng của Lily. Trái tim Greta vốn đập thình thịch trong ngực, bỗng nặng trĩu như đeo đá. Chẳng lẽ đây cũng là một phần của trò chơi? Cô có nên hôn Lily như hôn chồng mình không? Hai vợ chồng ngày càng ít khi gần gũi nhau. Thường thì Greta nhận lỗi về mình. Cô hay thức khuya để vẽ vời, đọc sách, và lúc cô lật chăn lên, thả mình nằm xuống thì Aina đã ngủ từ lâu. Thỉnh thoảng cô sẽ thúc vào người anh, hy vọng anh sẽ thức dậy. Nhưng Aina ngủ rất sâu và sau đó cô cũng ngủ mất. Cô sẽ ôm chặt chồng mình suốt đêm, đến lúc tỉnh giấc, tay vòng qua ngực anh. Và mỗi buổi sáng yên tĩnh, ánh mắt họ chạm vào nhau, những lúc khát khao chạm vào anh. Ngay khi bàn tay cô vuốt ve ngực rồi trượt xuống đùi anh, Aina sẽ lấy tay dụi mắt rồi nhảy xuống giường. Anh làm sao vậy? Greta cất giọng, vẫn quấn mình trong chăn. Không sao hết, anh trả lời khi xả nước vào bồn tắm. Hoàn toàn không có việc gì đâu. Những lần làm tình thường là do Greta bắt đầu, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cô sẽ cảm thấy chuyện xảy ra vừa rồi không hề thỏa đáng. Cứ như cô chẳng muốn chạm vào anh nữa, cứ như anh chẳng còn là chồng cô nữa. Ngay lúc này, Lily trở mình. Cơ thể cô ấy xoay nghiêng lại, khiến Greta liên tưởng đến cuộn dây dài ngoằng. Vết tàn nhang trên lưng đập vào mắt Greta, lại còn thêm nốt ruồi gồ lên giống như hòn đảo Zealand, trông đen thui và ghê sợ như một con đỉa. Dưới lớp chăn mùa hè, hồng li li cong vòng tựa như chiếc ghế sofa camelback đặt trong phòng khách của căn hộ đang thuê. Chiếc hông cong này đến từ đâu? Cong như con đường chạy dọc theo sườn núi ngoằn ngoèo trên đảo Cốt, từ vùng biên giới Ý tới thành phố Nice. Cong như chiếc bình hoa tròn với cổ lọ thuôn thuôn mà Teddy đã nặn trên chiếc bàn xoay. Nó trông chẳng khác gì hông của người phụ nữ, chứ không phải hông của người chồng cô. Cảm giác này giống như có một người không quen biết đang nằm trên giường cô. Greta suy tư về chiếc hông ấy, mãi đến khi bình minh trải trên khoảng sân nhỏ của căn hộ. Rồi cơn mưa làm căn phòng lạnh lẽo đến mức Lily phải kéo tấm chăn mùa hè trên tận cằm cho ấm. Chỗ nhấp nhô trên hông biến mất dưới lớp chăn đang dương lên như một túp lều. Hai người lại chìm vào giấc ngủ. Và khi tỉnh dậy, Greta nhìn thấy Lily đang cầm trên tay hai tách cà phê. Lily mỉm cười rồi cố gắng trượt người xuống lớp chăn, nhưng hai tách cà phê đổ nhào. Greta nhìn tách cà phê đổ tràn lên chăn đệm, chảy về phía tay cô. Và Lily bật khóc. Sau đó, lúc chiều, khi Anna đang loay hoay sau căn phòng trống để biến hình thành Lily, Greta lột khăn trải giường ra. Cô xốc lấy cái chăn móc treo, trắng nhờ nhờ và có mùi của Anna. Lily và cà phê trộn lẫn vào nhau, trải lên lan can trước hiên, rồi lấy diêm đốt một góc. Có gì đó trong lòng khiến cô muốn thấy tấm chăn bị đốt trụi. Chẳng mấy chốc, tấm chăn đã chìm ngập trong ngọn lửa cuồn cuộn. Và Greta nhìn từng mảnh tro bay rải rác trong lúc thả hồn suy tư về Teddy và Anna. Mấy mảnh chăn rơi lả tả từ khoảng hiên, mang theo làn khói đen mỏng manh, khẽ khàng bay lên rồi rớt xuống theo cơn gió mùa hè. Cuối cùng hạ cánh trên tán lá xù xì, trên cây cam và cây chanh mọc ở công viên dưới nhà. Một người phụ nữ đứng dưới đường gào lên với Greta, nhưng cô phớt lờ bà ta rồi nhắm tịt mắt lại. Cô chưa bao giờ kể với Anna về trận hỏa hoạn tại xưởng gốm của Teddy trên phố Colorado. Phía trước phòng là một lò sưởi nhỏ lát gạch men màu cam mang phong cách Mission. Vào một ngày tháng riêng, trong lúc hứng lên dọn dẹp, Greta đã nhét vòng hoa trang trí Giáng sinh vào lò sưởi. Đúng nơi có ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ từ lâu, một làn khói trắng mù mịt bắt đầu bốc lên từ mấy chiếc lá xanh khô giòn. Ngay sau đó, một tiếng răng rắc điếc tai như tiếng súng vang lên, khiến Teddy từ xưởng phía sau chạy vội đến. Anh đứng tại nơi cửa, từ biểu cảm trên mặt anh, Greta có thể đọc được câu hỏi: "Em đang làm cái gì vậy?" Và rồi hai người cùng nhìn ngọn lửa bùng lên từ vòng hoa đang bốc khói nghi ngút. Một giây sau, ngọn lửa với tay ra và đốt cháy chiếc ghế lắc lư làm bằng gỗ liễu gai. Ngay tức khắc, căn phòng bốc cháy dữ dội. Teddy kéo Greta ra ngoài phố Colorado. Họ đứng ngoài lề đường, chưa được mấy giây thì nắm đấm mạnh mẽ của ngọn lửa đập tan dãy cửa sổ lắp kính. Greta và Teddy lùi xuống lòng đường, đứng ngay giữa làn xe chạy. Mấy người tài xế liếc mắt nhìn, miệng tròn thành chữ O, còn lũ ngựa chồm lên nhảy ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy và mấy chiếc ô tô nghiêng ngả. Tất cả những lời Greta định nói đều có vẻ không ổn. Khi ngọn lửa đang dâng cao quá trụ đèn đường và đường dây điện thoại vốn đã võng xuống do sức nặng của bọn chim rẻ cùi lam, cô tự nhủ một lời xin lỗi nghe thật sáo rỗng. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Vậy mà Greta chẳng biết nói gì hơn ngoài câu: "Mình đang làm gì thế này?" Teddy an ủi: "Anh lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu mà." Trong xưởng gốm, hàng trăm lọ hoa và gạch men, hai lò nung, một ngăn đựng hồ sơ chứa đầy đơn đặt hàng và còn cuộc sống của một người thợ làm gốm tự thân lập nghiệp đã rạn nứt, nổ tung và vỡ tan thành từng mảnh đen thui. Lời xin lỗi sáo rỗng vẫn kẹt trong miệng Greta. Lời xin lỗi như bị dán chặt vào lưỡi cô, như một viên đá không bao giờ tan chảy. Suốt vài phút liền cô không nói nên lời, mãi đến khi mái nhà sập xuống, bùng cháy như tấm chăn bị thiêu rụi trong lửa. "Em không cố ý đâu." Cô tự hỏi liệu Teddy có tin lời mình không? Khi tay phóng viên của tờ American Weekly đến hiện trường cùng với cây bút chì nhét trong băng vải cố định tay áo, Greta tự hỏi liệu có ai tại thành phố Pasadena này sẽ tin lời cô? "Anh biết." Teddy an ủi cô hết lần này đến lần khác. Anh nắm chặt tay Greta và ngăn cô không nói sang chuyện khác. Họ quan sát ngọn lửa đốt trụi bức tường phía trước. Họ nhìn chằm chằm vào những người lính cứu hỏa kéo lê cái ống nước phẳng lì, ủ rũ. Greta và Teddy đứng nhìn chân chối, mãi cho đến khi một tiếng khùng khục ẩm ướt dâng lên trong họng anh. Tiếp đó là cơn ho thoát ra khỏi môi anh như báo hiệu điểm sâu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.